Bất diệt bá thể quyết, chương 198, cửu long cúi đầu, long ngâm khiếu thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tạch tạch tạch, khi chín đầu thanh khí trường long hình thành, vắt ngang Thương Lan Phong trên không nháy mắt, so mới càng kinh khủng uy áp nghiền ép mà xuống. Toàn bộ Thương Lan Phong ngọn núi, xuất hiện vô số gia bị nè, Thương Lan Phong chỗ giữa sườn núi. Vô số nội viện đệ tử, đạo sư, nhao nhao quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, ngay cả động đậy đều không được. Lý Nguyên Hồng không cam lòng gào thét, linh nguyên tràn đầy toàn thân, vương thể huyết mạch kích phát đến cực hạn, lại vô sự vô bổ. Hắn hai đầu gối trung điệp quỳ trên mặt đất bên trên. Không, không thể nào, hắn lại đảo khách thành chủ, nắm trong tay Thương Lan đại trận, mâu tử mặc run rẩy. Toàn thân linh nguyên bộc phát, chống cự lấy cửu long uy áp, gian nan ngẩng đầu, nhìn xem cửu long vây quanh tên thiếu niên kia. Giờ phút này, mâu tử mặc sát ý trong lòng, sớm đã không thấy, thay vào đó là, sâu triệt cốt tủy sợ hãi. Loại suy nghĩ này, không chỉ có mâu tử mặc một người. Lâm Long, Tùng Quán Ngọc cùng Thương Lan Phong trên dưới tất cả mọi người là đồng dạng. Thương Lan đại trận chính là bọn hắn nội viện mạnh nhất cũng là cuối cùng thủ đoạn. Nhưng hiện tại, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, không chỉ có không cách nào đối với Mộ Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn bị đối phương trưởng khống, tình thế nghịch chuyển quá nhanh, nhanh đến bọn hắn bất ngờ. Mộ Phong, ta nội viện sai, còn xin tha nội viện, tha Thương Lan Phong. Lâm Long bỗng nhiên quỳ trên mặt đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch hướng Mộ Phong ăn nói khép nép cầu xin tha thứ nói. Hắn rất thanh sở Thương Lan đại trận khủng bố, ngưng tụ một đầu thanh khí trường long liền đã cực kỳ khủng bố. Mà Mộ Phong lại ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra chín đầu. Nếu là cái này chín đầu thanh khí trường long đồng thời rơi xuống, chỉ sợ đủ để đem toàn bộ Thương Lan Phong san thành bình địa. Mộ Phong treo ở cửu long vây quanh bên trong. Nhàn nhạt nói, phạm sai lầm liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nói xong, Mộ Phong tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng hạ đè ép. Giống, giống, giống, chỉ thấy vây quanh tại Mộ Phong chung quanh chín đầu thanh khí trường long. Bộc phát ra kinh thiên động địa long ngâm thanh âm, sau đó lao xuống mà dưới. Cửu long cúi đầu, long ngâm khiếu thiên, chư phong đám người, lăng lăng nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người quên đi nói chuyện, trốn. Lâm Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bắt đầu như bị điên hướng lấy Thương Lan Phong bên dưới bỏ chạy. Mâu tử Mạc, Tùng Quán Ngọc hai người đồng dạng hoảng hốt chạy bừa hốt hoảng mà chạy. Tại lướt đến sườn núi chỗ, ba tên mệnh hải đại cao thủ thuận tay liền nắm lên Lý Nguyên Hồng mấy vị nội viện nhân vật trọng yếu. Cấp tốc đạp không đi xa. Tại Lâm Long đám người chạy ra Thương Lan Phong nháy mắt. Cửu Long triệt để rơi tại Thương Lan Phong bên trong. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa phảng phất lâm vào kỳ dị trong yên tĩnh. Thời gian tại thời khắc này thật giống như bị vô hạn kéo dài. Không biết qua bao lâu, Thương Lan Phong truyền đến một đạo kinh thiên động địa bạo tạc thanh âm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bạo tạc thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Càng ngày càng vang, uy năng càng ngày càng cường đại. Kinh khủng hơn chính là, cái này có kinh khủng bạo tạc như ngập trời hải khiếu. Nguyên nguyên không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Lại càn quét hướng xung quanh chư phong. Rời đi nơi này, chư phong cường giả, trông thấy một màn này. Con người thít chặt thành châm, nhao nhao hướng phía chân núi chạy thục mạng. Ta che chở các ngươi, đi mau. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn sau lưng đám người một chút, khẽ quát một tiếng, toàn thân linh nguyên cổ động, như cuồn cuộn thủy triều hướng phía trước đánh tới. Ba đại thiên sư càng là đứng trong trăm Kỳ Nguyên, hiệp trợ cái sau chống cự cái kia cuốn tới bạo tạc dư ba. Phanh phanh phanh, xung quanh chư phong, nhao nhao nổ tung, bén nhọn đỉnh núi tất cả đều đứt gãy, tự đỉnh núi rơi xuống. Quý vi tráng quan, quốc quân đại nhân, chúng ta cũng mau rút lui đi. Diệp Vũ Phản nhìn xem bắn nổ chư phong, cùng phía trước như bài sơn đảo hải khủng bố bạo tạc. vội vàng nói, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, cấp tốc mang theo ba đại thiên sư rút lui nơi đây sơn phong. Đợi cho bốn người vừa rời đi, vô tận bạo tạc năng lượng như sóng nước gợn sóng, cuốn tới, ngọn núi này một phần ba ngọn núi triệt để bị nổ vỡ ra tới. Không biết qua bao lâu, kinh khủng bạo tạc chi uy, rốt cục dần dần dừng lại xuống tới, tự Chư Phong thành công may mắn còn sống sót cường giả. Ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan Phong, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ thấy, cao tới mấy trăm trượng Thương Lan Phong, triệt để sụp đổ, lớn như vậy ngọn núi hóa thành vô số bột mịn, mà Thương Lan Phong chỗ tại nơi, đã không còn sơn phong đứng lặng, mà là xuất hiện một đạo thâm thúy vô cùng hố to. Đám người hít sâu một hơi, thất kinh, cái này là cỡ nào cường đại kinh khủng lực lượng a, ngạnh sinh sinh vỡ nát một ngọn núi, tạo thành một đạo hố to. Càng mọi người khiếp sợ là, Thương Lan Phong xung quanh Chư Phong, nhao nhao nổ tung gần nửa đỉnh núi. Liếc nhìn lại, trọn vẹn xung quanh hơn 10 ngọn núi, phảng phất bị kinh thế thần kiếm bình tước mất, ngạnh sinh sinh thấp gần nửa. Quá kinh khủng, võ phủ trăm năm cơ nghiệp, xưa nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ đại sư, quả thật thần nhân vậy. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng tại cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu than nhẹ nói. Lâm Long, Mâu Tử Mạc, Tùng Quán Ngọc ba người, mang theo Lý Nguyên Hồng chờ nội viện nhân vật trọng yếu, rơi vào chân núi an toàn nơi về sau, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem hóa thành hố sâu Thương Lan Phong. Phù phù, Lâm Long, Tùng Quán Ngọc mấy người nội viện mấy người, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, mặt mũi tràn đầy hối hận, Lâm Mỗ vô năng, hẹn đối với lịch đại tiên tổ. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm, hủy võ phủ cơ nghiệp, Lâm Long đối với Thương Lan Phong phế tích, cuống quýt dập đầu, cái trán đập xuất máu tươi, cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Tại thời khắc này, Lâm Long là thật hối hận, hắn không nên bị Mâu Tử Mặc xúi dục, khiêu khích Mộ Phong, nhưng hiện tại, hết thảy đã muộn rồi. Cả tòa Thương Lan Phong, đều bị san thành bình địa, nội viện trên dưới đại bộ phận đệ tử, đạo sư đều là chôn xương tại đây. Tùng Quán Ngọc đám người quỳ tại Lâm Long hậu phương, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lý Nguyên Hồng thì là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, khóe miệng lại lộ ra tự giễu cười một tiếng. Lâm viện trưởng, vẫn chưa chịu dậy, theo ta rời đi trước nơi đây. Có ta Thanh Hồng giáo tại, người Thương Lan võ phủ phục hưng bất quá lật tay dễ dàng. Mâu Tử Mặc lông mày cau lại, thần sắc không vui đối với Lâm Long nói. Lâm Long lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vẫn như cũ đang dập đầu, đầu rơi máu chảy, vẫn như cũ không ngừng. Người cái này tên điên. Nguyên Hồng, theo ta về Thanh Hồng giáo. Thanh Hồng giáo vô số cao thủ, đợi ta báo cáo việc này. Lấy Thanh Hồng giáo năng lượng, giết Mộ Phong dễ như trở bàn tay. Mâu Tử Mặc nhìn về phía Lý Nguyên Hồng. Lý Nguyên Hồng đôi mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn trầm giọng nói, Mâu Lai Sứ, ta theo ngươi đi, sự tình không nên muộn, đi mau. Mâu Tử Mặc đại hỉ, tay phải dựng tại Lý Nguyên Hồng bả vai bên trên, lăng không hướng phía viễn không độn đi. Chỉ là, Mâu Tử Mặc vừa lăng không lướt đi nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang ngang qua trời cao, bắn thẳng về phía hắn. A, giữa không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy Mâu Tử Mặc hai chân cùng nhau gãy, trùng điệp từ giữa không trung ngã xuống. Lý Nguyên Hồng càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nện tại mặt đất bên trên, mắt lộ ra vẻ thống khổ. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Một đạo rộng lớn mà âm thanh vang dội, tự Thương Lan Phong phế tích trên không, cuồn cuộn mà đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người chấn động, ầm ầm rung động, vô số người nhao nhao ngẩng đầu. Trông về phía xa mà đi, chỉ thấy một tên thiếu niên, gánh vác bốn đầu diễm cánh, đứng lơ lửng tại cao mấy trăm thước không, như một tôn thiên thần, nhìn xuống phía dưới đám người. Cách chương,